Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Hồn Oan Xác Ai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Giữa lúc trời mưa như chút, ngoài con đường xã chẳng có lấy một bóng người. Ấy vậy mà có hai bóng người trùm áo mưa kín từ đầu đến chân. Trên lưng của người bên phải còn đang vác theo một cái bao bố lớn. Bên trong dường như đang chứa vật gì đó rất nặng. Hai bóng người lầm lũi bước đi trên con đường khi dừng ngay trước một căn nhà hoang. Người vác cái bao bố trên vai quay sang người còn lại rồi hỏi: "Em đã mang đủ những thứ cần thiết chưa?" Một giọng nữ lại đáp: "Em đem đủ rồi." Người đàn ông đưa tay lên đầu bật đèn pin, rồi hai người tiến ra phía sau khu vườn rậm rạp. Căn nhà hoang này được bỏ hơn chục năm, cây cỏ mọc tùm. Người đàn ông ném cái bao trên vai sang một góc, rồi với tay sang chỗ người phụ nữ lấy cuốc. Tiếp đó gã vùng cuốc bổ xuống từng nhát. Nhưng do trời mưa cho nên chẳng ai chú ý đến việc này. Người phụ nữ bấy giờ lên tiếng: "Mình làm vậy ổn không? Em an tâm, mọi chuyện anh tính cả rồi." Dứt lời gã lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở. Còn người phụ nữ dưới tia sét, đằng sau chiếc khẩu trang là gương mặt tái nhợt. Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì chiếc hố sâu hơn 3 mét được đào lên. Người đàn ông có chút mệt mỏi ngồi bẹp xuống thở dốc. Người phụ nữ tiến đến rồi hỏi nhỏ: "Anh giúp em chuyện này, anh muốn gì em cũng chiều." Người đàn ông lộ nét cười nham hiểm, gã túm lấy tay người phụ nữ kéo vào lòng. "Xong chuyện thì chúng ta..." Người phụ nữ nước mắt nhìn qua cái bao bố nhếch mép cười. Cả đàn ông sau khi ngồi nghỉ mệt liền bước lên chỗ cái bao. Cả kéo đến bên miệng hố, dùng chân đập mạnh nhìn xuống cười phá lên: "Mọi chuyện phải như thế." Bây giờ dưới cái chỗ vừa để bao bố có thứ gì đó màu đỏ đang hòa tan vào nước mưa. Gã cùng người phụ nữ liền nhanh chóng lấp miệng hố lại. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì mọi thứ xong. Cái đàn ông đỏ mắt nhìn chung quanh coi mình có để lại dấu vết gì không. Thấy đã ổn liền cáo tay của người phụ nữ rời đi. Chỗ vừa đừng lấp đất lại đột nhiên có thứ gì đó màu đỏ xuyên qua đất chảy ngược lên hòa chung với nước mưa. Thoáng chốc cũng gần tuần sau cơn mưa lớn, trả lại người dân với cái nắng đến cháy da. Không biết từ đâu một mùi tanh hôi đậm giọng phát đi khung cảnh yên bình của làng quê. Bấy giờ 4-5 người đàn ông súng lại với nhau. Ông được ngoài 60 là một người có tiếng nói trong xã này. Bước đến chỗ mấy người đàn ông, ông lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà chú tụ họp ở nhà tôi vậy hả?" Một người đàn ông lên tiếng đáp: "Dạ chú được, không gần nhà con không biết từ đâu có mùi gì đó thối lắm, cứ như là có heo chết lâu ngày vậy đó." Ông đừng phì cười rồi bảo: "Có nhiều đó mày cũng đến tìm chú hả?" Người kia liền lắc đầu đáp: "Con tìm hết rồi mà cũng chẳng tìm thấy đâu cả, cho nên con mới tới kêu chú giúp một tay. Cậu biết chú là một người hay trong những cái việc này mà." Ông đừng bĩu môi rồi bảo: "Mày làm như tao là con chó vậy, đánh hơi là thấy hả?" Cả đám xoa đầu cười gượng. Ông được bảo: "Thôi cứ về đi, tao lấy chút đồ tao qua." Cả đám người liền xoay người đi về. Ông đừng vào trong lấy cái nón lá với cây bào thuốc, xong rồi bước qua chỗ phát hiện có mùi lạ. Cả đến nơi ông đã ngửi thấy một mùi hôi thẳng sộc vào mũi, làm chồng khó chịu. Ông nhằn nhó rầm lầm bầm: "Cái gì mà thôi vậy trời?" Ông đừng hít thêm một hơi nữa, thấy cái mùi này quen lắm, giống như cái thời ông còn đi chiến tranh giành lại đất nước. Vì ngày đó ngày nào ông cũng phải ngửi thấy cái mùi này, chứ chẳng phải là con vật nào. Ông đừng nhíu mày: "Có chuyện nữa rồi." Ông đừng liền tiến đến chỗ mấy người đàn ông đang đứng bàn tính gì đó. Ông lên tiếng: "Mấy đứa có biết mùi này phát ra từ đâu không?" Cả đám liền lắc đầu. Ông được trầm trọng bảo: "Tao nghĩ chẳng phải con gì chết đâu, mà là xác người đó." Sợ câu nói của ông được, cả đám im bặt, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông. Ông được liền giải thích: "Lúc trước tao ngửi cái mùi này như cơm bữa đó, không có gì ngạc nhiên cả." Cả đám người gần gù, khi ai cũng biết ông là một cựu chiến binh nên chuyện này ông rành nhất. Ông được bấy giờ bảo: "Chưa ra đi tìm một chút đi." "Tìm đâu nữa giờ chú, cả con sông này con tìm gần hết rồi mà chả thấy gì cả." "Tìm trên bờ, đừng tìm dưới đó nữa." Cả đám người liền tản ra đi tìm. Đợi khoảng nửa tiếng tìm kiếm thì một người đứng trước căn nhà hoang rồi nói lớn: "Mọi người ơi, tôi tìm thấy rồi, chú Được ơi, con tìm được rồi nè." Nghe vậy cả đám người tức tốc chạy lại. Đứng trước căn nhà hoang thì mùi hôi kia càng nồng nặc hơn. Mang cái khẩu trang dày mà vẫn ngửi được mùi hôi này, ông Được lên tiếng nói: "Chắc là xung quanh đây thôi, chia nhau ra tìm đi." Mọi người liền tản ra chung quanh tìm kiếm. Đến khi 4-5 người đứng sau vườn của căn nhà hoang thì dừng lại trước một chòm đất không có cỏ mọc, dường như đã bị ai đó đào lên. Mùi hôi lại càng nồng nặc hơn, rồi bò thì bay vo ve chung quanh. Ông Được thấy vậy liền kêu người đi tìm đem dụng cụ đào thứ đó lên. 3-4 người liền đào xuống, khoảng vài chục cuốc thì cũng đào được một cái bao lộ lên. Mọi người liền nhanh chóng đào nhanh hơn, đến khi cái bao hiện ra thì dừng lại. Ông Được tiến lên đứng trước miệng hố, đưa mắt nhìn xuống, thấy cái bao bố được cột chặt giống như đang có con heo chết cột phía trong. Nhưng khi nhìn kỹ, ông lại thấy giống như là cái chân người lộ ra sau lớp bao bố. Ông Được liền chụp lấy một cái cuốc bổ mạnh, vừa đất từ bên trong chảy ra một thứ chất dịch màu đỏ sậm. Ông Được thấy vậy thì cũng đoán được 7-8 phần bên trong là gì. Ông liền kêu tất cả mọi người né ra. Ông nhìn sang một người cầm con dao nhỏ rồi bảo: "Mày ném con dao đi qua cho tao." Thằng kia liền ném qua cho ông Được. Ông đón lấy rồi nhảy xuống hố, giọng cái bao bố ra. Thì một cảnh tượng làm trông phải khựng lại. Ở bên trong bao bố bấy giờ là một thi thể nằm co lại, cả người tím tái, còn phần đầu không có. Ông Được trải qua bao nhiêu sinh tử, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải rợn tóc gáy. Ông liền nhảy lên trên miệng hố. Một vài người tò mò muốn coi ở bên trong, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thì phải xoay người. Ông Được thì thấy nhiều mới có thể chịu được, chứ trong này ai thích cảnh tượng này cũng đều hãi hùng mà chịu không nổi. Ông Được vội kêu gọi cho công an huyện xuống giải quyết. Khoảng độ vài chục phút sau thì tiếng còi xe công an đã tới. Một đội pháp y liền bước xuống xe, để phía sau còn có một đội hình sự. Một người ngoài 40 với hàng chân mày đen làm cho khí chất công an hiện rõ trên người này. Người đàn ông tiến đến chỗ ông Được rồi hỏi: "Chuyện gì vậy chú Được?" Ông Được lôi ra điếu thuốc châm kéo một hơi dài để lấy bình tĩnh đoạn đáp: "Có xác chết không đầu, được chôn sau nhà hoang. Mày coi giải quyết đi Tuyền." Anh Tuyền mỉm cười rồi đáp: "Hôm nay con được lên chức, cho nên là chuyện này con giải quyết được hết." Ông Đường quay sang nhìn phía sau nói với vẻ mặt lo lắng: "Chuyện này có lẽ không đơn giản đâu. Mày coi mà cho anh em tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt." "Dạ chú." Sau anh liền sẽ bước đến bến chỗ mép hố. Đầu pháp y bây giờ đang di chuyển thi thể không đầu lên trên miệng hố. Máu đỏ và nước cứ liên tục từ bên trong rỉ ra. Anh Tuyền nhìn cái xác có vẻ đăm chiêu. Sau đó công tác khám nghiệm hiện trường được diễn ra. Anh Tuyền thì lấy lời khai của những người phát hiện ra thi thể. Đến chỗ của ông Được thì ông liền nói manh mối cho anh Tuyền dễ điều tra hơn. Thi thể có nước mà cuộc tuần này có giọt nào đâu. Còn lại là ngày mưa lớn tuần trước đó. Mày coi điều tra từ đó. Dạ chú. Tuyền nghe vậy thì không hỏi gì thêm. Một người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh ông Được mỉm cười rồi bảo: "Ông chú này không phải là công an mà tinh nghĩ vậy ta." Cậu liền chạy theo anh Tuyền rồi hỏi: "Anh à, chú kia là ai mà có thể đón hay vậy?" Anh Tuyền chẳng biết lý do gì mà trả lời với giọng điệu khó chịu: "Là cựu chiến binh ngày xưa đó." Trả lời người công an trẻ, anh liền bước vào chỗ bên pháp y coi giấy tờ. Người công an trẻ bấy giờ tiến đến chỗ ông Được chào hỏi và làm quen: "Dạ thưa chú, con tên là Nam. À, có chú tên gì à?" Ông Được mỉm cười rồi trêu chọc: "Tao nhiều tuổi rồi mà mày kêu là chú hả thằng nhỏ?" Người công an trẻ xoa đầu rồi cười gượng: "À, con không biết gì cả." Ông Được bấy giờ nói: "Tao là Được, mày cứ gọi tao ông Được là được rồi." "Dạ ông hai." Ông Được bấy giờ liền hỏi tiếp: "Thế mày vào công an lâu chưa?" Nam bấy giờ liền đáp: "Dạ con mới trúng tuyển năm trước ông hai." Ông Được gật đầu nhìn từ đằng chân lên đến đằng đầu của người thanh niên một lượt rồi khen: "Nhìn mày cũng có khí chất đấy, sau này là một người công an tốt với dân là được rồi." Nam liền gật đầu đáp: "Dạ con luôn cố gắng." Anh Tuyền bên trong lên tiếng cất tiếng gọi Nam, cắt ngang chuyện trò của hai ông cháu. Nam tức tốc chạy vào bên trong cùng với mọi người đi thi thể lên xe. Anh Tuyền bấy giờ đến chỗ của ông được thủ thị gì đó bên tai của ông. Xong rồi nhóm người công an rời đi, trở về xã khám nghiệm thêm. Bây giờ chỉ còn Nam và hai chiến sĩ công an được anh Tuyền bàn giao cho ở lại nhiệm vụ tìm những thứ khả nghi gần đây. Xong anh cũng quay về ghi tài liệu báo cáo lên cấp trên. Nam liền đeo bao tay và tản ra tìm. Ông Đường cũng là những người hiếu kỳ có mặt, mọi chuyện cũng đã xong thì ai cũng ra về. Ông Đường quay trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên bàn thờ tổ tiên thắp nhang. Được khoảng chừng 20 phút thì có hai bóng người lái xe máy đi vào trong sân. Ông Đường đứng dậy rồi nói lớn: "Hai mẹ con đi đâu sớm giờ?" Tên là bà Chi, vợ của ông Được. Còn cô gái trẻ tên là Hương, con gái của ông. Bà Chi bấy giờ lớn tiếng rồi bảo: "Tôi mua ít đồ cho gia đình của mình xài chứ có gì đâu." Hương bước xuống xe, tay xách nách mang đồ vào bên trong. Bà Chi bước đến chỗ chồng rồi nhẹ giọng: "Xóm mình sao có chuyện gì đấy? Nãy tôi đi ngang qua mấy cái bà trong xóm đồn ầm lên như vậy ông à?" Ông Đường bấy giờ liền chép miệng: "Thì có cái chết không đầu được phát hiện sau nhà hoang của nhà ba Hoàng chứ có cái gì đâu." Bà Chi bấy giờ liền trợn tròn mắt, giọng có chút sợ sệt: "Cái gì? Nhà ba Hoàng á?" Ông Đường bấy giờ liền gật đầu. Bà Chi bấy giờ hỏi tiếp: "Chẳng phải chỗ đó hay đồn là có quỷ sao?" Ông Đường trợn tròn mắt nhìn vợ rồi bảo: "Ô hay cái bà này, nó có quỷ hay ma thì sao tôi biết được. Thôi vào nấu cơm đi, tôi đói rồi đó. Ở đó mà nói chuyện tào lao." Bà Chi liền nhìn chồng bĩu môi một cái, đứng dậy xoay người bước vào. Đến bên cửa thì thấy Hương đang đứng nép một bên nghe lén câu chuyện. Bà Chi bấy giờ lên tiếng: "Con đứng đó làm chi vậy hả Hương?" Con Hương cười rồi đáp: "Dạ con nghe chuyện lạ. Ơ mà mẹ này, cái chuyện nhà hoang đó là thế nào hả mẹ? Mẹ có muốn biết không?" Hương gật đầu. Bà Chi lại bảo: "Ờ thế vào phụ mẹ đi, mẹ kể cho mà nghe. Mà nghe rồi tôi đừng có mất ngủ chạy qua cứu cứu mẹ đấy nhá." Hương cười gượng. Có đôi ba lần cô cũng nghe những câu chuyện linh tinh, xong đêm về gặp ác mộng, rồi phải qua nhà mẹ ngủ cùng. Cho nên bà Chi mới nhắc nhở như vậy. Hai mẹ con nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn. Khoảng một lúc sau thì rảnh rỗi, Hương thúc giục bà Chi kể. Bà Chi bấy giờ tay nhặt sau, bà hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Cái nhà mà mày vừa mới được sinh ra ấy, trong cái xóm này chẳng có đủ ăn đủ mặc đâu. Thế nhưng mà vẫn sống với nhau tình cảm lắm. À rồi cho đến một ngày ấy, thì người ta phát hiện ra một cái xác chết trôi đối diện căn nhà hoang đó. Mà lúc đó vợ chồng ông Ba Hoàng còn ở lẫn." Hương bấy giờ hỏi ngang: "Gia đình đó có con cái gì không mẹ?" "Có, mày nghe mẹ kể tiếp đi chứ. Vợ chồng của họ có một người con gái làm ở xa vào cái thời điểm đó chưa có về. Vợ chồng họ cứ tưởng chỉ là một cái chết bình thường thôi. Nhưng mà khi công an đến điều tra, khi này vợ chồng của họ mới bất ngờ. Khi mà cái xác trôi ấy không ai khác chính là người con gái của vợ chồng họ." Hương nghe vậy thì lại hỏi tiếp: "Thế là cô gái này chết đuối hay là bị giết hả mẹ?" "Công an vẫn đang điều tra. Thế nhưng rồi đến cuối cùng thì họ kết luận là chết đuối. Nhưng mà còn nhiều điều, nhiều dấu hiệu kỳ lạ lắm." "Rồi vợ chồng ông Ba Hoàng đi đâu để căn nhà đó bỏ hoang hả mẹ?" Bà Chi bây giờ lại đáp: "Vợ chồng họ chôn cất đàng hoàng cho con gái xong thì bỏ đi một nơi nào đó. Đến nay vẫn chưa ai biết họ đi đâu làm gì cả." "Thế rồi cái chết của cô gái trở nên oan ức vậy sao?" Bà Chi bấy giờ liền thở dài: "Thì bởi vậy mới nói, cô gái đó hình như là chết oan. Có nhiều người thấy bóng dáng cô trong nhà hoang. Đến lúc thì trên dòng sông xém đôi ba lần vật chết người ta trên sông đấy. Tính ra thì cũng tội nha mẹ." Lúc này giọng của ông được nói chen: "Mẹ con mày nấu ăn xong chưa? Cái gì mà lâu thế?" "Rồi, đợi một chút." Bà Chi lớn tiếng đáp lại, đoàn chỉ ngón tay về phía bịch bánh vừa mua: "Mày đem bánh lên cho cha mày ăn đi, để ông ấy nhai hoài tới nhức đầu quá." Hưng vâng dạ một tiếng liền rửa tay bước đến để bọc bánh đem lên trước cho cha. Ông Đường đang đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy một bóng dáng quen thuộc liền lên tiếng gọi: "Nam, đi đâu qua đây vậy hả?" Đây là Nam, người công an trẻ lúc sớm mà ông Đường đang gặp. Cậu mỉm cười rồi đáp: "Dạ con đi tìm anh mống hai, vào đây làm tí nước." Nam hơi phân vân nhưng rồi cậu cũng bước tới. Cùng lúc Hương cũng bước lên, ánh mắt chạm vào nhau. Nam dường như bị ai đó bắt mất hồn, nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của Hương. Hương cũng nhìn thẳng vào Nam. Ông được thấy vậy thì bảo: "Bộ hai đứa mày bị điểm huyệt hả? Đứng ngây người đó làm gì?" Lúc này cả hai mới rời gương mặt của nhau. Hương đặt bọc bánh lên bàn xong quay người đi vào bên trong. Nam rụt rè tiến đến chỗ ông được ngồi xuống, cậu hạ giọng: "Lúc này là cháu ông hả, ông hai? Đây là con gái tao đó." Nam ngạc nhiên, nhìn ông được cũng phải 60 mà con gái chỉ hơn 20, không lạ sao được. Nam cười cười: "Ông giỡn với con à? Nhìn mặt tao có giống giỡn không? Tao có con muộn, 40 mấy mới có nó đó." Nam gật đầu, cậu lại có chút phân vân hỏi tiếp: "Thế con kêu bằng chị hay bằng cô cho hợp đi ông hai? Mày thích kêu gì kêu, ta không biết đâu." Ông Đường đưa ly trà cho Nam rồi đoạn hỏi: "Nay giờ mày kiếm được gỡ gì không?" Nam hút một ngụm trà đặt xuống rồi lắc đầu: "Tiềm tư tung hết mà chẳng được gì ông hai." Ông Đường gật đầu đáp: "Ờ, có gì thì nói tao tiếng, tao giúp cho." "Dạ mà thôi, để con tìm thêm chút nữa con về con báo cáo." "Ờ đi đi, dành thì ghé đây." Vừa dứt lời thì đột nhiên bên ngoài có một chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng vào. Ông Đường hơi nghi ngờ vì ít ai lái xe hơi vào nhà làm gì, ngoài bạn bè của Tuyền. Tuyền đang ngày cuối xã nên cũng thường hay bạn bè lui tới, nhưng hôm nay đang có việc trên xã hết rồi. Ông Đường thấy vậy hơi lạ, Nằm đưa mắt nhìn theo rồi đoạn hỏi: "Xe ai mà bảnh quá với ông hai?" Ông Đường chép miệng đáp: "Chắc là xe bạn bè gì đó của cấp trên mày đó, chứ trong xóm này làm gì có ai." "Ờ nhưng mà cấp trên con vẫn đang ở trên đồn mà." Ông Đường bây giờ trừng mắt: "Ok thằng này, làm sao tao biết được?" Nam thấy ông Đường có vẻ tức thì cười gượng, xoay người chào theo quân đội một cái rồi rời đi. Bây giờ bên trong nhà của Hương đang nhặt rau thì bỏ hết những thứ ăn đường trên mặt thì đỏ ửng. Bà chỉ thấy vậy thì nói lớn: "Bỏ hết rồi lấy gì mà ăn hả Hương?" Lúc này Hương mới vội sực tỉnh, vội vàng lụm rau lại. Bà chỉ nhìn con gái thấy biểu hiện của nó hơi lạ, bà hỏi: "Mày có cái chuyện gì đấy con? Sao mày thẫn thờ vậy hả?" Hương lắc đầu chối bỏ, cô liền bước đến đặt thau rau lên cho mẹ rồi xoay người trở về phòng. Bà chỉ nhìn theo bóng lưng con gái rồi đầu bầu: "Cái con nhỏ này nó làm sao vậy hả?" Bà liền tặc lưỡi quay lại nấu ăn. Đến khu chính thì bà gọi lớn: "Hương ơi, xuống phụ mẹ dọn đồ ăn con." Hương rời khỏi phòng xuống dọn đồ phụ lên để ăn cơm. Bây giờ bên đồn công an, anh Tuyền đang lướt máy tính điều tra những thứ cần thiết. Đột nhiên một bộ hồ sơ làm cho anh chú ý, liền bấm vào xem thử thì có danh tính của một cô gái chết đuối cách đây hơn 20 năm. Nhưng vẫn không có gì bí ẩn cho đến khi những dấu vết lộ ra là không phải chết đuối. Chỉ là thời đó chưa có đủ khả năng để điều tra cho rõ. Anh Tuyền lộ ra một nét cười bí hiểm. Anh liền truyền tài liệu đó về điện thoại, xong liền bấm qua bên tài liệu của cái chết hôm nay. Nam cũng hay đồng đội nhanh chóng trở về báo cáo cho anh Tuyền những gì mình đã điều tra được. Anh Tuyền gật gù. Biện pháp y cũng khám xét xong thi thể. Đó là một người độ chừng 35 đến 40, giới tính nữ, bị giết trước khi bị cắt đầu khỏi cơ thể. Anh Tuyền nghe xong thì gật đầu im lặng, dường như đang suy tính điều gì. Anh liền cho cả đội họp gấp, cho đi tìm những người mất tích gần đây. Nam được anh Tuyền giao nhiệm vụ coi những thông tin hữu ích để dễ bề điều tra. Nam là một người khá giỏi trong lĩnh vực này cho nên nhanh chóng bắt nhịp được. Bên nhà ông được bấy giờ chiếc xe hơi đen lúc nãy lái đi và bây giờ lại đi xa. Ông đừng chú ý đến một người phụ nữ đem khẩu trang khi vừa mở cửa xe bước xuống. Người phụ nữ cũng liếc nhìn vào trong nhà ông một cái, nhanh chóng kéo cửa xe lên. Ông đừng trầm mặc nhìn theo chiếc xe. Bà chị cũng nhìn theo chồng, đoạn lên tiếng trêu ghẹo: "Ông nhìn thấy bà nào mà nhìn dữ vậy?" Ông đừng liếc nhìn vợ một cái rồi bảo: "Có thì tôi cũng nhìn. Tôi nhìn bà cũng chán rồi." Bà chỉ liền trừng mắt nhìn chồng. Hương thì không xa lạ với chuyện này. Hai vợ chồng cứ chí chóe với nhau tối ngày, hở ra một cái tiếng hai người lại than nhớ nhau, làm cho cô cũng muốn sau này mình có được một mối tình giống cha mẹ như vậy. Bữa ăn cơm của gia đình ba người nhanh chóng kết thúc. Thời gian trời cũng đến tối. Ông được lại rời khỏi nhà đi qua bên quán cà phê tâm sự với những người bạn. Còn bà Chi thì nhìn lên chiếc tivi xem về tin tức. Về phần của Hương, chẳng biết tại sao nay vừa sập tối cô đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, không thể nào mở mắt lên nổi. liền lao lên giường ngủ. Đang mơ màng ngủ ngon thì cô nghe một tiếng đổ vỡ đồ đạc rơi xuống đất. Mơ hồ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một nơi cực kỳ lạ. Chẳng phải ngôi nhà quen thuộc mà là một nơi nào đó tôi đến không thể nằm ngón. Làm cho cô có chút hoảng sợ, vội vàng lùi về đằng sau, nhưng bây giờ đã sát tường. Đột nhiên ánh sáng từ ngọn đuốc trước mặt xuất hiện. Ánh sáng lộ ra hai bóng người, một nam một nữ. Nhưng có một lớp khói màu đen che đi gương mặt làm cho Hương chẳng rõ là ai. Hương nhìn sang một bên, có một góc tối liền nhích người trốn coi hai người kia định làm gì. Cô vừa trốn vào trong góc thì một giọng nữ vang lên, hình như có đôi phần hoảng sợ như sắp khóc. Anh ơi, chuyện này mình tính sau. Em bình tĩnh, anh đã có kế hoạch cho em rồi. Người phụ nữ liên tục vâng dạ. Hương đốc bên góc hình như cô nghe thấy giọng của người đàn ông này ở một nơi nào đó mà không nhớ ra được. Các đàn ông kéo một người nằm dưới đất lại gần chỗ cây đuốc. Hương thấy vậy thì bịt chặt miệng của mình lại để không phát ra thành tiếng. Bây giờ dưới đất là một thân thể người phụ nữ, gương mặt thì bị bóng tối che phủ giống như hai người kia. Các đàn ông nói lớn, đưa cho anh con dao. Người phụ nữ liền đưa con dao cho gã, gã cầm lấy không chần chừ dơ cao, bổ mạnh xuống thi thể dưới đất. Máu từ cổ phun ra như đầm mưa, bắn thẳng lên cả áo của hai kẻ thủ ác. Hương nhìn mà sợ đến trợn tròn cả mắt, cô lại càng nép sắt vào tường hơn. Kẻ kia thấy chưa đứt liền bổ thêm vài ba cái nữa, cho đến khi phần đầu thi thể tiết lìa cả mới dừng lại. Đoạn quay lại nhìn người phụ nữ rồi bảo, đưa cho anh cái bao nhỏ. Người phụ nữ run rẩy đưa qua cho người đàn ông, các cầm lấy liền tiến đến bỏ phần đầu của cái xác vào bên trong bao một cách thuần thục. Hương nhìn thấy mà sợ hãi, trong tâm trí của cô bấy giờ chỉ toàn là nỗi sợ hãi bủa vây. Đột nhiên chung quanh dường như mọi thứ dừng lại, ngay cả hai kẻ thủ ác kia cũng dừng lại. Hương chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, cô đưa đôi tay run rẩy của mình chạm về phía trước, hình như cô vừa chạm trúng một bức tường vô hình, vội rụt tay lại. Đưa mắt nhìn qua bên chỗ hai kẻ thủ ác thì họ đã biến đi đâu mất, chỉ còn cái xác không có đầu nằm im ở đó, máu từ chỗ bị chặt đứt không ngừng rỉ ra. Hương nhìn mà chỉ biết chết lặng. Đột nhiên cái thi thể đứng bật dậy tiến lại phía Hương, cô như hóa đá tại chỗ nhìn chăm chăm vào thi thể. Vết máu loang lổ dưới đất, một tiếng gọi lớn đưa cô về thực tại. Hương ngồi bật dậy thở hổn hển, chiếc áo đang mặc thấm đẫm mồ hôi. Dòng công đường vang lên đập bên tai. Mày sao đó Hương? Cô lắc đầu chưa lấy lại được bình tĩnh, cảnh tượng lúc nãy ăn sâu vào trong tâm trí. Bà Chi ở bên ngoài bưng vào đi nước đưa cho con, bà gắt. Đó, mày thấy chưa? Ta kêu mày đừng có nghe mấy cái chuyện kia mày không thích mà lại cứ thích nghe. Hương đặt đi nước sang cái bàn bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Con không nằm mơ chuyện kia, mà con nằm mơ thấy một người bị chặt đầu. Chuyện là sao? Mày kể cha nghe. Hương bấy giờ liền kể lại. Con nằm mơ thấy hai người kia chặt một cái đầu người, rồi cái thi thể không đầu tiến lại gần con. Cái chơi kia con tỉnh dậy. Ông được nhíu mày rồi đoạn bảo, lúc sáng mày lít nghe câu chuyện tao kể đúng không? Hương gật đầu. Ông được lại mắng, nghe mấy cái thứ đó rồi giữ trong lòng chi, rồi mơ với trả mộng. Thôi mẹ con mày ngủ đi, tao về phòng. Dứt lời ông liền xoay người ra ngoài, mà không về phòng của mình, tiến đến bàn thờ tổ tiên thắp lên một nén nhang, xong mới an tâm trở về phòng. Nằm trên chiếc giường tay gác lên trán, có nhiều điều làm trông hơi phân vân. Giờ cái chuyện con gái công nằm mơ lại càng làm trông lo lắng hơn. Ông thở ngắn thở dài. Bên phòng Hương, hai mẹ con chẳng thể ngủ được, cứ nói chuyện này chuyện kia cho Hương quên đi câu chuyện kinh hoàng lúc nãy. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, nằm bây giờ mới được trở về nhà sau mọi chuyện khá phức tạp. Cậu liền đi tắm ăn tạm gói mì rồi mới lên giường đi ngủ. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức hôm qua của Nam vẫn còn, hôm nay nó tiếp tục thông báo. Nam liền ngồi bật dậy sau tiếng chuông, với tay tất đi đang định nằm ngủ thì phía trước mặt đột nhiên chuyển sang một màu đen không thấy gì cả. Nam cau mày rồi nói thầm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Phía trước cậu xuất hiện một ánh sáng, cậu liền vội vàng chạy nhanh qua đó. Thế đó thì một cảnh tượng làm cậu hết sức ngạc nhiên. Đây là một buổi chiều gió vi vu qua, Nam tự nói, đây là đâu vậy trời, còn đang ngủ mà. Vừa dứt lời thì trước mặt của cậu liền xuất hiện hai bóng người. Người nam thì bịt kín mít, đi phía sau là cô gái trẻ, nam nhìn chẳng biết là ai. Người đàn ông đảo mắt nhìn chung quanh, hình như đang muốn làm gì đó. Đi đến đoạn đường vắng thì gã tăng nhanh tốc độ, bồm lấy miệng của người phụ nữ. Nam thấy vậy thì cũng không thể đứng yên, vội vàng lao đến miệng thét lớn, hòng gã kia buông cô gái ra. Bỏ người ta ra. Thế nhưng các đàn ông kia dường như không nghe thấy lời của cậu. Đột nhiên nam bị chặn lại bởi một tấm chắn vô hình, chỉ cây gã kia vài chục bước chân. Cậu đập mạnh về phía trước hòng thoát ra, ấy vậy tất cả đều vô dụng. Nam liền hét lớn, mấy người bỏ người ta ra. Ấy vậy mà gã kia vẫn không mảy may đến lời nói của nam. Gã rút từ phía sau lưng ra một sợi dây thừng, gã liền chồng vào phía sau cô gái siết chặt. Cô gái vùng vẫy dữ dội, đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía của nam, dường như cần sự cầu cứu nào đó. Ánh mắt ấy làm cho nam phải liên tục gục xuống đến bật khóc, không thể làm được gì. Đến khi cả người cô gái chẳng còn chút sức lực nào, chân tay buông thõng, các đàn ông liền lấy hết tài sản trên cô gái bỏ vào trong túi của mình. Nam nhìn thấy tất cả mà cậu không thể nào giúp, liên tục đập tay lên tấm chắn vô hình trước mặt. Các đàn ông sau khi lấy hết đồ trên người cô gái, các tìm lấy nhiều thứ nặng bỏ vào bên trong một cái bao mình mang theo, xong thì cả lấy sợi dây cuộn vào một đầu bao, còn phần còn lại các cuộn vào thi thể cô gái. Đoạn lôi thi thể cô gái đến mép sông, các đập mạnh xuống dưới, đã nặng liền lôi thi thể cô gái chìm xuống đáy sông. Các đàn ông nhìn theo thi thể khoảng một lúc rồi rời đi. Nam nhìn thấy trước mặt cô gái bị đẩy xuống sông, có một vật gì đó rơi xuống đất, và gã kia cũng không chú ý tới. Nam lấy lại tinh thần nhớ ra nơi này cho kỹ, đột nhiên phía trước mặt của cậu xuất hiện một bóng người trắng trắng mờ ảo. Đến khi hiện rõ thì cậu tá hỏa, tức là một gương mặt thối rữa, bầy nhầy như đống thịt heo thối. Nam nhìn rồi u ớ lắp bắp, Ma. Một tiếng chuông lôi Nam trở về thực tại. Cậu ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê đổ ra thấm đẫm chiếc áo thun đang mặc. Hơi thở gấp gáp, cậu liền đóng mắt nhìn qua. Thế đang ở trong nhà mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua khung cửa sổ thì trời cũng đã sáng, vội vàng đi rửa mặt thay đồ chuẩn bị cho một ngày dài hôm nay. Đang ăn mì buổi sáng thì cậu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Tại sao nó lại vừa thật như là vừa mơ vậy chứ? Làm cho Nam có chút phân vân. Cậu tắt nhẹ lên mặt của mình lấy lại tỉnh táo, xua tan đi giấc mơ kỳ lạ, nhanh chóng làm xong công việc của mình. Bây giờ anh Tuyền đã đến đồn công an, đang dò tìm máy tính, tìm lại tài liệu một lần nữa cho thật kỹ. Xong anh nở một nụ cười, vơi tay lấy một ly cà phê hớp một ngụm cho tỉnh táo. Xong anh bước ra chỗ họp, đội chừng 10 phút sau đã tập hợp đầy đủ. Anh Tuyền đứng dậy rồi bảo, hôm qua tôi có tìm được một tài liệu liên quan đến cái chết đuối. Hôm nay tôi muốn cho mọi người cùng nhau lật lại vụ án đó. Nghe vậy thì cả đám người nhao nhao hết cả lên. Chỉ có Nam là trầm mặt. Nhìn anh Tuyền không lạ sao được khi cái chết hôm qua chưa giải quyết xong, anh lại cho lật lại vụ án khác. Một người đứng dậy hỏi, thế đồng chí, tại sao chúng ta vẫn còn đang điều tra cái vụ chết công đầu, giờ lại điều tra vụ khác? Anh Tuyền mỉm cười giải thích, từ hôm qua cả đêm điều tra về vụ án kia, không có đôi phần tương đồng với vụ án công đầu này. Cho nên tôi muốn mọi người nhanh chóng điều tra vụ án chết đuối để có thể bắt được hung thủ nhanh nhất. Người kia lại hỏi tiếp, vậy mình có cần báo cấp trên không? Anh Tuyền liền lắc đầu, việc này tôi sẽ quyết định, mọi người cứ làm, còn bao nhiêu tội tôi chịu trách nhiệm. Cả đám người nhìn về anh Tuyền với ánh mắt kỳ lạ. Nam cũng hoài nghi về chuyện này. Còn đang suy nghĩ thì anh Tuyền gọi cậu đứng dậy giao nhiệm vụ. Nam, đồng chí coi hồ sơ vụ án đi, rồi có gì bàn giao cho mọi người nhé. Nam bấy giờ liền hô lớn, rõ, thưa sếp. Xong cậu liền rời khỏi phòng họp, đi về phía bàn làm việc của mình để điều tra. Hiện lên trước mắt của cậu là một bộ hồ sơ về vụ án đó. Nam liền nấn vào xem, bên trên có ghi giới tính nữ, độ tuổi 25, hôn nhân chưa, họ tên Kim Thị Liên, nguyên nhân tử vong đuối nước. Nam đọc thêm rất nhiều dấu vết ở hiện trường thì thấy nó rất lạ. Bỗng chốc cậu nhớ đến giấc mơ hôm qua, nó có gì đó liên kết đến chuyện này hay không? Nam mở sang một tập tin khác được anh Tuyền gửi về, thấy hai cái chết có phần giống, thế nhưng mà nó có gì đó lấn cấn. Nam cũng không để ý nhiều, liền sâu chuỗi sự việc lại một lượt rồi in ra. Anh Tuyền bấy giờ đang ngồi trong phòng riêng nở một nụ cười khá bí ẩn. Trong tối vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh móc ra xem là ai thì thấy số lạ. Hơi nghi ngờ nhưng vẫn ấn máy nghe. Alo, ai vậy? Ở đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên. Anh Tuyền à, em về rồi đây. Anh Tuyền vừa nghe thì có chút ngạc nhiên, kèm theo đó là một sự vui mừng. Em về sớm vậy? Tại em nhớ anh có nhớ em không? Nhớ chứ. Vậy chúc cú anh nha, em đợi. Xét lời bên đầu dây bên kia liền cúp máy. Anh Tuyền vội vàng xuất đi cuộc điện thoại với người kia. Anh liền sắp xếp bàn giao công việc lại cho mọi người xong rồi rời đi. Cấp dưới nhìn theo bóng dáng của sếp mình thì càng nghi ngờ hơn. Nhưng rồi họ cũng lên xe di chuyển qua bên xã tìm những manh mối được anh Tuyền giao cho. Trong đó có cả Nam. Chiếc xe liền đã đến ngay đầu đường thì dừng lại. Hàng chục chiến sĩ công an xuống xe đi theo dọc hai bên đường. Còn những người chung quanh dò la về những thứ cần thiết cho vụ án lúc trước. Nam thì mượn được một chiếc xe máy, cậu liền phóng về phía nhà ông được. Trên đường đi cậu luôn đảo mắt nhìn qua hai bên đường. Khi đến được một khoảng đất trống nằm giữa xã thì một dòng ký ức của giấc mơ tối qua quay lại. Nam liền dừng xe máy và tấp xe sang một bên. Cậu nhìn về phía cây mận mọc sát mép sông. Nhìn xung quanh thì khung cảnh chẳng khác gì giấc mơ ngày hôm qua. Nam nghi ngờ về độ chân thực của giấc mơ đó. Bèn bước đến chỗ cây mận, nhìn chăm chú cây mận một lúc. Nam như sực nhớ ra rồi lẩm bẩm: chẳng phải cây mận này là nơi cô gái bị giết? Lúc ấy mình cũng thấy cây mận này, nhưng sao giờ nó lớn đến quá như vậy? Nam xoa tay lên thân cây, sau một lúc mới chợt nhớ ra thứ rơi khỏi người cô gái. Cậu vội vàng ngồi xuống tìm đến chỗ mình nghi ngờ có thể rút ra. Sau một hồi tìm kiếm thì chẳng thấy gì ngoài đống rác. Nam cau mày nhăn nhó. Thì lúc này mùa tia nắng rọi đèn dưới gốc cây mận. Cậu nhìn thấy một vật lấp lánh chiếu lên. Nam bước đến nhặt thứ đó lên, là một viên đá màu đỏ nhỏ. Trên đó hình như còn khắc lên chữ gì đó. Giờ đất bám vào làm cho cậu không thể nhìn rõ. Nam vội vàng cất vào trong túi, xong rồi lái xe về phía nhà ông được để nhờ ông giúp cho một số chuyện. Sau khi dò la về tất cả mọi người trong xã, bên công an cũng thu thập được nhiều thứ và cũng khoanh vùng được những nghi phạm trong hai cái chết. Bây giờ ngoài đầu xã đang có một đội chuyên khác đến. Họ là được anh Tuyền nhờ về để tìm phần đầu của cái xác không đầu kia. Cả đoàn người đang tất bật làm nhiệm vụ. Nằm lái xe về hướng đầu xã, bỗng dừng cậu chú ý đến một người xê xìn nằm trong căn chòi lá rách nát. Nam vội vàng quay lại quan sát người kia một lúc. Một hình bóng cậu vẫn còn in sâu vào trong tâm trí, lầu bầu rồi tự hỏi: kia có phải là người trong giấc mơ không? Chẳng lẽ những gì mình mơ thấy đều là sự thật sao? Bỗng dừng cậu cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ, ngồi thụp xuống đất dựa vào chiếc xe máy. Nam cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Tại sao lại đau như vậy? Khoảng độ vài ba phút sau thì đỡ đi đôi chút. Nam liền lái xe đi đến đoạn bên cạnh cây mận thì loáng cái cậu đã thấy một bóng người toàn thân là máu, đang cúi đầu xuống mái tóc dài che phủ. Nam đoán là một người phụ nữ, chạy xe suốt một đoạn thì mới đứng lại. Nam quay ngoắt nhìn về chỗ gốc cây mận kia thì chẳng có thấy bóng người nào nữa. Nam liền lắp bắp: cái gì? Mới đứng đó mà. Sự việc xảy ra làm cho Nam thoát cả mồ hôi. Cậu nuốt nước miếng. Bỗng cậu nhớ đến đoạn cuối của giấc mơ kỳ lạ, liền vội vàng nổ máy rời đi. Đến ngã ba đường thì thấy một bà già đội nón lá đang ngồi bên đề đường bán bánh. Nam thấy bà ấy hơi tội, tấp xe lại gần bước xuống lên tiếng: bà ơi, bán cho con cái bánh với. Bà già chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở đục, đôi môi tím tái. Giữa chân bà còn có một chút muộn ruồi. Thoáng chốc làm cho Nam có chút giật mình. Bà già miệng vẫn nhai thứ gì đó, giọng ngắt quãng rồi hỏi: cậu mua cái gì? Nam liền đáp: dạ con lấy cái bánh đó bà. Bà già liền bảo: cậu lấy giúp tôi nghe. Nam đưa tay lấy bánh rồi đoạn hỏi: bao nhiêu đó bà? Đột nhiên bà già cười lớn: tôi không bán cho cậu, tôi chỉ đang cứu cháu tôi. Nam nghi ngờ khi chẳng biết chuyện gì diễn ra. Bà già đột nhiên tan biến ngay trước mắt của cậu, làm cho Nam như hóa đá tại chỗ, tay run rẩy mà chỉ về phía bà già đang tan biến. Mặt cậu bấy giờ không còn giọt máu, đứng ngay giờ đó mà u ớ. Khoảng chừng 5-10 phút sau thì một đồng đội của cậu tiến đến vỗ vai rồi hỏi: Nam ơi, đứng ngay giờ đó làm gì vậy? Nam sực tỉnh vội nhìn chung quanh, Đồng đội thấy biểu hiện của cậu lạ thì bảo: Đồng chí bị sao, cứ như mất hồn vậy. Nam bấy giờ mỉm cười rồi đáp: Không có gì đâu đồng chí. Vậy thôi quay về chỗ đi, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Nghe đâu là đội bên chuyên án mới vừa đến, tìm được phần đầu của thi thể rồi đấy. Nam gật gù đoạn nhìn xuống tay cậu mình, thấy một chiếc lá vàng đang nằm trong tay của cậu. Cậu hơi nghi ngờ rồi tự hỏi: Chẳng phải lúc nãy là cái bánh sao? Đồng đội liền thúc giục: Nhanh đi Nam ơi, đứng người đó làm gì? Cậu vội đút chiếc lá vàng vào trong túi quần rồi xoay về vị trí của mình. Nam bước đến bên đội giám định, tiến đến chỗ người bạn của mình, được viên đá nhỏ lúc nãy tìm thấy nhờ giám định bao nhiêu năm. Xong liền cậu quay về chỗ đứng. Bây giờ ông Đường đang loay hoay bên vườn đào mấy bụi cây rời đi chỗ khác, thì bà Chi trong nhà nghe toáng cả lên. Ông Đường vội ném cây cuốc sang một bên chạy vào bên trong nhà. Ông lớn tiếng hỏi: Cái chuyện gì vậy bà? Ông ơi, con Hương nó làm sao đấy? Nó cứ ôm đầu của mình hỏi đầu của mình đâu rồi, mà trông nó sợ lắm. Dứt lời, kính cửa phòng của Hương bị đập mạnh, kèm theo đó là tiếng gào thét của cô. Ông Đường nhíu chặt hàng lông mày: Chuyện gì nữa vậy trời? Ông tiến sát đến bên bức cửa rồi lớn tiếng hỏi: Hương ơi, mày sao đó con? Thế nhưng bên trong vọng ra tiếng gào tiếng khóc của Hương. Ông Đường có chút lo lắng đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Hương bổ nhào về phía của ông. Ông Đường thuận thế túm lấy tay của con gái khóa chặt. Nhưng Hương vẫn gào lên dữ dội, hàm răng thì nghiến chặt vào nhau. Bà Chỉ nhìn thấy con gái vậy khóc không thành tiếng. Ông Đường lớn tiếng hỏi: Mày có phải không Hương? Ấy vậy mà đáp lại ông chỉ là tiếng gầm gừ. Hương đột nhiên hét lên, cô vùng vẫy trong vòng tay của cha. Ông Đường dùng có mạnh đến đâu thì lúc này cũng phải chịu thua với chuyện này. Ông bị hất mạnh sang một bên. Đây không còn là sức mạnh của người con gái chân yếu tay mềm như Hương, mà là của một ai đó. Hương quay ngoắt lại nhìn ông Được rồi gào lên: Đầu của tao đâu? Đầu đâu? Ông Đường thở hổn hển sau khi vật lộn với Hương. Ông nhìn chăm chăm về cô rồi hồi lâu hỏi: Mày tên là gì? Là ai? Hương có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, cô đưa đôi mắt trợn trược nhìn ông Được, xong rồi ngồi thụp xuống khóc: Chúng nó giết tao, tao bị oan, cứu tao. Sợ cô nói cứu tao thì Hương lả đi, ngã quỵ xuống nền đất ngất xỉu. Bà Chi còn hơi sợ nên không dám đến gần, mà thủ thì hỏi: Hương ơi. Ông Được thì liền lao tới đỡ con gái, vì ông biết thứ trong người của con gái mình đã rời đi. Ông lớn tiếng bảo vợ: Bà đi pha cho tôi ly gừng nóng nhanh lên. Bà Chỉ luống cuống chạy đi. Ông Được liền bích con gái trở về giường. Lúc sau bà Chỉ bưng lên một ly trà gừng. Ông Được đứng dậy bảo: Bà có đút cho nó uống đi, tôi có bên kia có chút việc. Bà Chỉ liền mếu máo: Ông bỏ mẹ con tôi. Ông Được liền gắt: Bao nhiêu tuổi rồi, có phải con nít đâu. Thôi để tôi đi còn nhanh còn kịp. Dứt lời, ông xoay người đi ra bên ngoài lấy cái áo tay dài với nón lá đội lên rồi rời khỏi nhà. Bây giờ bên chỗ công an, sau nhiều lần thu thập bằng chứng thì cũng khoanh vùng được 4-5 nghi phạm cho vụ án năm đó. Cộng với nhiều thông tin không biết được từ đâu Nam có, vì đã được thẩm định xong khớp với thời gian cái chết đuối kia, thì Nam chắc chắn sự việc là đúng. Anh Tuyền liền bàn giao quyết định đưa bắt khẩn cấp những nghi quan liên quan đến hai vụ án. Đến độ khoảng chiều thì năm người bị áp giải về đồn. Nam nhìn gương mặt năm người thì có một người mình khá quen, và người này cũng chính cậu đưa ra khi mà có nhiều điều tương ứng với vụ án. Chính là gã say rượu bên căn chòi lá. Đây cũng chính là hình bóng cậu thấy trong giấc mơ. Anh Tuyền đứng trước năm gã nghi phạm lên tiếng: Hôm nay chính tôi sẽ thẩm vấn, không cần một ai khác. Nam và tất cả những người công an chung quanh trở nên nghi ngờ, nhưng một khi đã quyết định thì không thay đổi. Anh Tuyền liền bước vào bên trong phòng kín, rồi kêu mấy người chiến sĩ áp giải vào trong để tiện thẩm vấn. Sau bốn người thì chẳng còn thêm manh mối nào hết, chỉ còn lại gã say rượu vẫn còn trong cơn mê. Anh Tuyền liền cho người dùng chút ít thuốc cho gã tỉnh lại, và không cho gã thêm một chút thời gian nào, liền kêu người áp giải vào bên trong. Anh Tuyền nhìn chăm chăm vào gã rồi đoạn hỏi: Mày có phải là người giết người trong vụ án chết đuối của cô Liên không? Gã cười nấc cột rồi đáp: Nếu là tao thì sao? Còn không phải thì sao? Thằng công an quen. Anh Tuyền đánh mặt lại rồi đập bàn quát: Có phải là mày không? Gã cười lớn rồi đáp: là tao đó, là tao xiết cổ nó đó, rồi tao ném nó xuống sông, là tao đó. Đột nhiên gã trở nên bất bình tĩnh hơn. Anh Tuyền tìm mỉm cười ghi lại những dòng chữ trên tờ giấy về hai vụ án và cách giết người. Dường như anh biết được tất cả. Xong thì anh bước qua bên chỗ gã. Chỉ một động tác anh đã làm cho gã bất tỉnh nhân sự. Xong anh liền cầm lấy tay của gã ký tên họ tên của gã: Hoàng Văn Thái. Xong hết rồi thì anh cầm miếng giấy nhận tội cười lên khục khục, cười như điên dại. Khoảng một lúc sau anh liền xóa hết file ghi âm. Làm xong mọi thứ, anh liền bước ra ngoài mở cửa phòng kêu mọi người lôi gã ra. Anh Tuyền đưa giấy cho Nam, cậu cầm đọc lấy thử thì có chút run rẩy. Những lời khai của gã trong cái chết đuối y như giấc mơ đêm qua. Cậu có chút run rẩy. Anh Tuyền thấy vậy thì lên tiếng hỏi: em bị sao đó Nam? Nam liền cười rồi đáp: em không sao sếp. Anh Tuyền gật đầu đoạn nói tiếp: em có bên pháp y đã điều tra được danh tính của cái xác không đầu chưa? Nằm gật đầu rồi đoạn tiếp: em để qua bên đó coi thử, mà em nghe đầu hình như nhận được. Bây giờ chỉ còn đồ hỗ trợ được phần đầu về nữa là thôi. Anh Tuyền ừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Nằm cầm miếng giấy nhận tội trong thoáng chốc, cậu thấy nó sai ở đâu đó thì thầm hỏi: tại sao sếp mình nhanh chóng định tội về vụ án này như vậy chứ? Tại sao lại thẩm vấn một người say xỉn vẫn chưa làm chủ được hành vi? Có lẽ đã quá nhanh hay sao? Câu chuyện này vẫn còn gây cho Nam nhiều điều thắc mắc và sự bí ẩn đằng sau nó. Cậu đọc đến vụ án thứ hai thì có chút không tin được. Khi cái thi thể vẫn còn sống thì lại dùng dao chặt đứng lìa. Nam nhìn mà không thể tin con người với con người lại đối xử với nhau như vậy. Cậu thở dài bước đến bên bàn máy tính thì bên pháp y gửi về một tập tin về thân phận của cái xác không đầu. Đây là một người phụ nữ 36 tuổi tên là Đoàn Thị Nhàn. Nằm đọc xong thì liền thông báo cho cấp trên. Anh Tiền qua điện thoại thở ư trả lời một câu: Nằm nghe biết thì lạnh nhạt qua giọng điệu đó. Anh Tiền cúp máy ngay lập tức. Nằm từ lúc vào đội này chưa bao giờ thấy anh Tiền như vậy. Là nó anh Tiền cũng là người tuyên phong, nhưng lần này cứ mờ mờ ám ám kiểu gì làm cho Nằm có chút thất vọng. Nằm liền soạn văn bản gửi về cho cấp trên. Xong hết thì cậu cũng thở phào một hơi. Vậy là hai vụ án được giải quyết một cách dễ dàng. Nam mỉm cười. Kiểu này nhanh chóng tổ đội này cũng được thăng chức thôi. Cậu đứng ướn người một cái bước ra bên ngoài ngắm khung cảnh chung quanh. Bây giờ bên chỗ thi thể không đầu của Nhàn được pháp y đã khâu vá lại cho hoàn chỉnh. Ba mẹ của người phụ nữ chạy lên mà khóc đến xé lầm. Trong đó có một người phụ nữ tầm ba mấy, mặc nguyên bộ đồ màu đen, ngay cả nón cũng màu đen. Cổng ba mẹ của Nhàn đến. Nhưng người phụ nữ cứ đứng xa nhìn thi thể dường như không dám lại gần. Sau khoảng một giờ đồng hồ thì việc bàn giao thi thể cũng đã xong. Ba mẹ của Nhàn muốn xe chở thi thể con gái trở về nhà lo hậu sự. Người phụ nữ mặc đồ đen nhanh chóng đi ra chiếc xe hơi rời đi khỏi đồn công an. Cả đội sau khi hoàn thành thì cùng nhau ăn mừng. Họ tối nay đi liên hoan chúc mừng cho nhiệm vụ lần này. Trời đổ về dần tối. Ông Đường quay trở về trên tay còn mang theo một thứ gì đó bằng đồng giống như là con rắn, dài độ chừng một găng tay. Ông Đường tiến đến bàn thờ tổ, đặt trên đó thêm một nén nhang. Bà chị nghe lục đục phía bên ngoài đoán là chồng đã về. Bà lớn tiếng rồi gọi: ông ơi, con Hương nó tỉnh rồi ông ơi. Ông Đường bấy giờ liền đáp: ừ, từ từ tôi vào. Ông Đường xoay người bước vào bên trong phòng con gái, kéo ghế ngồi xuống sát giường. Nhìn gương mặt của con gái đoán rằng nó cũng ổn. Ông bấy giờ liền hỏi: con đã khỏe hơn chưa? Con đỡ rồi cha. Con còn nhớ chuyện lúc sáng không Hương? Con chỉ nhớ mình đang đi vòng sau phòng thì đầu óc xây dầm. Còn lúc đó thấy một hình dáng không đầu đi về phía của con. Sau đó con chẳng biết gì nữa. Ông Đường bấy giờ gật gù: thôi con nghỉ ngơi đi. Vợ chồng ông rời khỏi phòng cho Hương nghỉ ngơi. Bà chị thì thấp thỏm lo cho con gái, bà bảo: ông à, để mình nó có ổn không? Yên tâm đi, từ buổi chiều qua nhà ông Phú rồi. Ông ấy nói con bé nhẹ vế. Với lại tổ tiên đang vào mùa hậu nên ít để ý tới những chuyện xảy ra. Cho nên bây giờ bà cứ an tâm. Vậy thì cũng tốt. Chân bà khựng lại nhìn từ đầu đến chân của ông Được. Coi đây phải chồng mình không, bà rón rén hỏi: Này ai nhập hả ông? Sao nay lại tin vào ba cái chuyện này? Ông Đường cười gượng rồi đáp: Đó giờ tôi vẫn tin đó thôi. Tại tôi sợ mẹ con của bà nói làm bộ đội mà tin ma quỷ, nên tôi ngại không có dám nói ra. Bà thấy tôi hay thắp nhang tổ tiên không? Cũng là vì đó đó. Bà Chi cười rồi bảo, ông là lần đầu thì ông không cứng rắn đó. Già rồi chứ không phải trẻ con đâu. Giờ tôi đang lo là thằng nào nó hốt con gái của mình đây. Bà Chi cười. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào bên trong. Ông Hai ơi, ông có nhà không? À có. Thằng nào bây giờ mà còn gọi lên thế? Dạ con Nam nè ông ơi, con có thông báo tin quan trọng. Ông được mở cửa kêu Nam dắt xe vào sân. Hai người tiến đến bằng cái đá ngồi xuống. Ông được nói vọng vào bên trong. Bà ơi, pha tôi ấm trà. À đợi tôi một chút. Bà Chi nói vọng. Ông được nhìn Nam nghiêm trọng hỏi, có chuyện gì mày qua đêm muộn vậy? Dạ bên con vừa bắt được hung thủ trong vụ án giết người không đầu. Ồ là ai? Nam chậm miệng định kể lại thì từ bên trong nhà bà Chi bước ra, chỉ tay là ấm trà. Con mới tới đó à? Dạ cô. Ông được liền nói chen, thế mày kêu tao bằng gì hả? Nam xoa đầu ngượng ngùng. Bà Chi mỉm cười ngồi bên cạnh hai người. Nam uống một ngụm trà rồi kể. Dạ là ông Thái say rượu đó. Ông ở căn chòi rách lát ở giữa xã của mình đó. Nhưng mà còn nhiều điều bí ẩn phía sau, nên con chỉ thông báo với gia đình nhiêu đó thôi. Còn lại vẫn phải chờ vào báo đài và cấp trên của con nói. Ông Đường cũng hiểu được quy tắc trong môi trường công an. Ông gật đầu bảo, nhiêu đó là được rồi. Mà mày qua đây chỉ nhiêu đó thôi à? Nằm bẽn lẽn như con gái ấp úng, ông Đường nhìn thằng này rồi bảo, chuyện gì? Nói. Dạ có muốn được làm quen với con gái nhà này. Ông Đường nhìn qua vợ, cả hai đều hiểu ý. Ông Đường liền nói lớn, thế mày đã chuẩn bị gì cho con gái tao chưa? Nam gật đầu đáp, dạ nếu mà con cưa được thì con cưới ngay ông Hai. Ồ bây giờ mày muốn cưa con gái tao, vẫn gọi ông Hai đó thì có phi lý lắm không? Nam liền thay đổi cách xưng hô. Dạ bác Hai, dạ bác Hai. Ông Đường với bà Chi liền khen thằng này được. Bà Chi đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Xoay người bật đi vào bên trong phòng con gái lấy điện thoại, đem ra cho Nam tự lưu số. Nam có được số điện thoại và cả nền tảng Zalo của Hương thì vui như bắt được vàng. Vội bưng chén trà nóng hớp một ngụm, vừa uống vừa phải phun ra vì nóng. Vợ chồng ông Được nhìn nhau mà cười, dường như sắp tìm được rể quý trong nhà. Trò chuyện đến gần khuya, Nam cũng lái xe trở về. Trên đường về thì một ánh đèn từ chiếc xe đối diện chiếu thẳng vào mặt của cậu, làm cho Nam liền chú ý đầu bầu. Chạy xe gì mà thiếu ý thức ghê vậy? Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, Nam thấy cái bóng người lái xe khá quen thuộc. Còn người ngồi phía sau là một phụ nữ mặc đồ gợi cảm. Cậu tự đầm bẩm, anh Tuyển này đi đâu mà dẫn cả gái về thế này? Nam ngoái đầu nhìn theo chiếc tay ga của sếp. Cậu lắc đầu nhìn về phía trước. Bóng chốc một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt. Nam dừng xe lại lắp bắp. Phía trước cậu là một thân thể không còn nguyên vẹn, đang đứng đồ đồ trước ánh đèn xe. Một người với phần đầu bị đứt lìa. Nam nhìn mà kinh hãi tột độ, miệng cứng đờ chỉ ú ớ. Thân thể kia còn gớm ghiếc hơn, khi mà thò tay vào trong phần cổ đất ấy mà lôi ruột gan ra ngoài. Nam hóa đá tại chỗ, tay chân run lẩy bẩy. Một giọng nói vọng lên như từ cõi u linh vọng tới, giúp tôi trả oan, trả lại đầu cho tôi. Nằm im bặt không dám hé nửa lời, vì giờ đây cậu hét lên cũng không nổi khi cái đầu xuất hiện ngay trước bánh xe. Nằm kinh hãi đến không còn diễn tả được nữa, nhìn chăm chăm vào cái đầu kia thì đột nhiên mái tóc dài kia vén sang hai bên, lộ ra gương mặt trắng bệch môi tím ngắt. Nó nhè miệng ra cười với cậu. Nằm có bao nhiêu dũng khí khi nằm công an thì bây giờ cũng đã trôi đi hết. Nằm hét lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau tiếng hét của cậu thì có vài ba người dân sống gần đó nghe thấy. Người ta mở cửa ra thấy chỉ chiếc xe máy đang nằm dưới đất còn đang nổ máy. Còn người thì lại chẳng thấy đâu. Cứ ngỡ là tai nạn nên súng nhau, chả đã coi có tình hình gì không. Khi tới chỗ thì Nam đang ngất xỉu bên bụi cỏ gần đó. Xung quanh thì chẳng có thêm chiếc xe máy nào. Mọi người đoán rằng là thằng này tự té rồi xỉu tại đây. Một người liền đỡ Nam lên kiểm tra, chỉ thấy vài vết thương ngoài da cho nên không sao, nên tìm một nhà trống rồi cho cậu vào trong nghỉ ngơi nhà một đêm. Thời gian thấm thoát trôi qua một đêm. Hai con người với thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Đến khi mệt lạ thì người của họ mới chịu buông nhau. Người đàn ông không ai khác chính là Tuyền, còn lại người phụ nữ đi cùng cha mẹ Nhàn đến bữa nhận xác. Tuyền với lấy gói thuốc lá châm lên một hơi dài, thả ra một làn khói trắng. Người phụ nữ lên tiếng: "Mọi chuyện ổn thỏa hết chưa anh? Em nghĩ thằng Tuyền này là ai mà sao không ổn? Anh đã quy cho một thằng nát rượu hai tội danh." Người phụ nữ lại hỏi: "Không ai nghi ngờ gì sao? Chỉ có những đứa cấp dưới quan tâm, còn ở trên mặc kệ, miễn là phán được vụ án. Còn bọn nhỏ cấp dưới anh ra lệnh làm sao chúng nó sao dám bật chứ?" Người phụ nữ bấy giờ lộ ra một nét mặt nham hiểm: "Phải chỉ lúc đó con Nhàn nó không phát hiện ra em với anh đang mập mờ thì đâu có chuyện xảy ra như vậy, câu là do nó thôi." Tuyền liền bảo: "Thì anh với con Nhàn vẫn yêu nhau mập mờ mà, tại em bạn thân với nó mà trông em ngon quá anh không kiềm lại được." Đoàn gác liền nhào đến ôm chầm đến người phụ nữ, cô ta đẩy nhẹ Tuyền ra: "Mình nghỉ đi em mệt quá, em đi ngủ trước nhé." Dứt lời cô ta xoay người liền đi ngủ. Tuyền nhanh chóng dập tắt điếu thuốc còn đang răng dở, xoay người nằm xuống ôm chầm lấy cô người tình của mình. Vừa chạm vào thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp cánh tay, làm cho gã vội vàng rụt tay lại. Nhìn xuống cô ta thấy vẫn như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cả cơ thể của người phụ nữ bốc lên một mùi hôi tanh đậm rộng, cơ thể theo đó mà dần thối rữa. Tuy nhiên thấy cảnh tượng như vậy thì sợ đến không còn giọt máu, tung người nhảy ra khỏi giường. Đột nhiên cô ta ngồi bật dậy, chẳng còn là một cơ thể xinh đẹp nữa mà là một cơ thể trong thời gian phân hủy. Bên trong lớp thịt thối vẫn còn có những con giòi bọ lúc nhà lúc nhúc. Tuyền thì thấy cảnh tượng như vậy không thể nào mà bình tĩnh được. Các xoay người chạy đến chỗ cửa hòng thoát khỏi chỗ này. Ấy vậy mà cánh cửa bây giờ đã khóa chặt nhốt gã ở trong nơi quỷ quái này. Gã quay lại nhìn thì gương mặt thối rữa áp sát, khiến cho gã khóc không thành tiếng, ú ớ trong cuống họng nhằm kêu cứu. Ấy vậy mà chỉ vọng lại một tiếng cười điên dại của một ai đó: "Chúng mày thật tàn nhẫn, về những chuyện trái với đạo lý, có thể giết người một cách man dở." Tuyền lắc đầu nguôi nguậy: Tôi không làm gì cả, tha cho tôi." Giọng cười quái gì đó lại vang lên: "Mà khoan, mày đâu có giết tao chứ, mày còn bắt được hung thủ giết tao mà." "À lại càng không, ngày bắt được tao là cậu trai trẻ, còn mày chỉ là thằng ngồi trên ngai vàng hưởng thụ. Hôm nay tao chỉ đến đây kiếm mày, để cho mày biết thế nào là tội ác của mình." Một cánh tay túm lấy người mờ ảo run rẩy bên ngoài, không ai khác chính là Tuyền, còn thân thể như là một cây cây ngã xuống. Người trước mặt gã liền dùng sức bẻ gãy hai tay của Tuyền. Này đúng ra là linh hồn của gã đã bị người con gái gương mặt thối rữa hành hạ. Đến khi tay chân sủi lơ hết thì cô gái đó ném linh hồn của gã trở về thân thể, giọng cười vang lên khắp căn phòng: "Ta không muốn thêm tội ác, hãy để pháp luật trừng trị chúng mày." Căn phòng trở nên im lặng, thân thể người tình của Tuyền cũng ngã quỵ xuống trên tư thế quỳ gối. Đầu đó trên con đường của xã, một bóng người với chiếc áo bà ba mỏng manh đang bước đi về căn nhà hoang của ông bà Hoàng. Ông già đến nơi thì lôi trong túi áo một chiếc lá màu đỏ sậm, ném lên không trung. Chiếc lá xoay vòng vòng trên đầu của ông già, xong ông ta liền bước vào căn nhà hoang. Trước mặt ông ta dần hiện lên là một người với cái đầu nằm trên tay. Ông già lên tiếng hỏi: "Tại sao phá phách nơi thôn quê yên bình này hả Vong?" Giọng cười man dở của Nhàn lại vang lên: "Tại sao tôi lại chết? Đầu tôi đâu hả?" Ông già chậm rãi nói: "Mọi chuyện đã thuận theo ý trời, làm sao mà thay đổi được chứ? Chỉ là có Vong cố chấp lại làm hại người vô tội." Nhàn cười lên khinh khách: "Tôi chỉ muốn tìm đầu của mình thôi, chứ hại ai, hại ai?" Nhàn đột nhiên gào lên tức giận. Ông già bình thản đáp: "Thứ gì đang trên tay của cô chẳng phải là đâu." Nhàn im lặng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Ông già cũng hiểu cho những vong hồn như thế này, họ mới chết kèm theo đó là một oán hận tích tụ, cho nên họ thấy cái trước mắt không có lý trí cho những cái suy nghĩ của mình, mà xui cái là thân thể tích tụ oán hận đó là đừng chôn cất tại nơi có nhiều âm khí. Nơi này chẳng khác nào là một nơi quỷ ở. Ông già từ khi bước vào trong xóm thì đã thấy những vong hồn cứ e rè nơi này, nên cũng đoán được 5-6 phần là nơi quỷ ở. Ông già lên tiếng nói: "Lúc nãy không nhờ dòng họ kia gánh cậu trai trẻ Có khi cậu ta đã chết với tay cô rồi. Hắn phải trả đầu cho tôi. Có đó chỉ là cùng ngày sinh với người đã giết cô thôi. Nên cậu ta hoàn toàn vô tội, cô hiểu không? Nhàn vẫn cố chấp. Tôi muốn đầu, còn lại tôi không cần biết. Ông già dường như hết lời nói với vong hồn này, ông thở dài. Ngô vậy thì chết cũng đúng rồi. Ông già liền nhắm mắt lẩm bẩm lên câu chú. Chiếc lá trên đầu của ông ta liền xoay 180 độ. Hét lên một tiếng, giữ hồn. Chiếc lá liền lao đến chỗ của Nhàn nhanh như tên bắn. Một tia sáng vàng lóe lên, rồi Nhàn theo đó biến mất. Ông già tự thở dài. Chờ một đứa nữa về giải quyết một thể. Song Ưng bước đến nhặt chiếc lá liền đút vào trong túi, tìm đến một chỗ nào đó ngồi đỡ. Bây giờ Nam vẫn còn đang say giấc nồng thì một giọng nói loang thoáng vang lên. Cậu gì đó ơi. Nam dần dần mí mắt mở ra, xung quanh là một nơi xa lạ. Phía trước còn có người con gái xinh đẹp đang đứng vẫy gọi. Cậu nhìn chăm chú phát hiện ra đó là cô gái trong giấc mơ hôm trước của mình. Cậu liền lắp bắp. Cô ơi, cô tìm tôi à? Tôi đến đây chỉ nói lời cảm ơn chân thành đến cậu và cũng cảm ơn nhiều vì đã giúp tôi giải oan. Sau câu nói đó, cô gái liền biến mất. Nam bàng hoàng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn chung quanh thêm một nơi xa lạ, cậu thầm hỏi. Nơi đây là nơi nào? Dường như là một phần ký ức đã biến đi mất. Ông già bên căn nhà hoang đang ngủ gục thì một cơn gió lạ làm trông giật mình mở mắt. Ông nhìn thấy một người con gái đang mặc chiếc váy màu vàng kiểu xưa. Đứng trước mặt ông nhìn chăm chăm, ông già lên tiếng hỏi. Cậu về rồi hả? Tôi chờ từ sớm giờ. Cô gái cau mày hỏi. Nhàn đâu? Cô ấy đâu? Ông già đứng dậy ngáp một hơi rồi bảo. Mọi chuyện thì tôi biết cô đã giải quyết xong. Mọi chuyện đều được cô sắp xếp phải không? Cô gái liền cau mày. Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Ông già cười rồi đáp. Nếu xong rồi bây giờ cô muốn tôi thu phục hay là tự nguyện? Cô gái nhìn ông già từ đầu đến chân một lượt, có vẻ như là một người tốt. Cô hỏi. Ông có thể giúp hai người chúng tôi đầu thai sang một kiếp khác không? Ông già liền lắc đầu đáp. Tôi không giúp được. Còn phần được hay không là do cả hai tu tâm dưỡng tính. Cô gái gật đầu như bổ củi. Nếu vậy thì ông giúp chúng tôi với. Ông già gật đầu lôi ra thêm một chiếc lá đọc lên chú ngữ. Chiếc lá lại xoay vòng tròn bay về phía cô gái. Cũng giống như Nhàn, cô gái biến mất sau một ánh sáng xuất hiện. Ông già đoán lấy chiếc lá trong tay rồi mỉm cười. Hai cô có lẽ chịu nhiều oan ức, sau này hãy cố gắng tu tâm để sớm qua một kiếp khác nhé. Xong ông già đút chiếc lá vào trong túi, xoay người ra khỏi căn nhà. Trước khi rời đi ông còn ngâm lên một đoạn. Gió thổi vi vu qua làm ta buồn, bỗng dưng ta nhớ về một chiều thu. Lòng người hiểm ác ai hay, hơn thua nhiều khi chỉ vì chữ tình. Ông ta cất bước đi về phía nhà ông Được, đưa tay lên gõ cửa. Ông Được ơi, mở cửa cho tôi. Ông Được đang nằm trên chiếc võng xem tivi ngủ quên lúc nào không hay. Ông tỉnh dậy sau tiếng gọi của ai đó, ông lớn giọng. Ai đó, sao giờ này còn gõ cửa? Tôi Phú, xa hai nè. Ông Được nghe vậy thì bật dậy đứng ra mở cửa. Thấy bóng dáng của người bạn mình, ông lên tiếng. Ông đi đâu qua đây muộn vậy? Tôi qua đây có chút chuyện mà giải quyết xong rồi. Mà giờ cũng hơi trễ, xin ngủ nhờ một đêm. Ờ, có ngủ lại thì ngủ. Ông ngủ với tôi nghe. Và tôi bà ngủ với con gái rồi. Sao cũng được. Xong rồi hai ông già xoay người đi vào bên trong phòng. Trời là mờ sáng, ông Đường với cả ông Phú ngồi dậy uống trà với nhau. Bà Chi cùng con gái cũng dậy sau đó. Chào hỏi qua la với nhau được một vài tiếng. Ông Phú chú ý đến Hương, đoạn quay sang nói với ông Được. Con gái ông chắc dính líu gì với chàng trai trẻ làm công an rồi. Ông Được cau mày hỏi. Công an trẻ nào? Ông Phú liền tặc lưỡi. Cái thằng hôm qua vào nhà ông đó. Ờ, sao ông lại biết? Thì vô tình tôi đi ngang qua. Nay trắng ra là ông núp bên một góc để mà theo dõi Nam. Sau khi Nam gặp được Nhàn hù dọa thì ông cũng chứng kiến tất cả, chỉ là không ra tay trợ giúp. Vậy ông mới tìm được nơi ở của Nhàn và để giải quyết một lượt. Nam bên này buổi sáng chào hỏi gia đình đã cho mình ngủ nhờ thì đi lái xe đi về nhà. Ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, Nam nhắm mắt hưởng thụ. Cậu thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc lá vàng hôm qua gặp bà lão kia. Bây giờ chiếc lá giống như bị đốt cháy đen, chỗ này lộ ra chỗ kia. Cầm trên tay, cậu hơi nghi ngờ, đột nhìn chiếc lá tan ra như là tàn tro. Tiếng chung vang lên một cái, Nam cũng chẳng thèm để ý đến chiếc lá nữa, vì bây giờ đang có tin nhắn từ Hương. Cậu cầm lên nhắn tin chuyển trò với cô. Bây giờ Tuyền cùng người tình của mình là Lan tỉnh dậy, cả hai đều rơi vào trong tình trạng hỗn loạn. Ai cũng sợ những gì mình gặp đêm qua. Sau đó Tuyền đến đồn công an khai nhận mình đã gây ra những tội ác như thế nào. Lan cũng khai báo tất cả mọi thứ mình làm. Bây giờ cả đồn công an ai cũng nhận một tin chấn động. Cả Thái bên này cũng được thẩm vấn trở lại. Cả cũng khai báo vụ án mình đã gây ra hơn 20 năm về trước. Bây giờ mới được phanh phui. Cả hai lúc đó đã nhờ những mối quan hệ của mình để bên công an không điều tra. Mà nào ngờ chỉ vì một vụ án khác mà gã phải đứng ra nhận tội ác của chính mình. Sau ngày hôm đó, vụ án của gã Thái tràn lan khắp mặt báo, mọi người đều khen ngợi công an hay. Vụ án hơn 20 năm còn phanh phui ra được. Ấy vậy mà vụ án của Tuyền bị nhấn chìm sâu khi liên quan đến một số lãnh đạo. Tuyền và Lan sau đó bị thẩm vấn ở mức tù chung thân. Sau thời gian đó chẳng ai nhắc gì đến vụ án. Vợ chồng ông Ba Hoàng cũng quay trở về căn nhà cũ. Họ sẽ lên một căn nhà khang trang cùng một cô con gái nuôi sống cho qua ngày. Hôm nay trên con đường xã nhỏ, cả những đứa trẻ con trẻ qua chạy nhại vui mừng khi có đám cưới. Không ai khác đó chính là Nam và Hương. Cả hai quen nhau vài ba tháng thì tiến tới hôn nhân. Nam cũng về hỏi cha mẹ của mình về bà già có nốt ruồi giữa trán. Cậu được biết đó chính là bà sư của mình lúc còn sống. Cậu mỉm cười khi biết được chuyện này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.